Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 413, chồng, đánh chiến đội linh cầu rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com, nửa giờ sau, trên quảng trường bên ngoài trụ sở chính của chiến đội hải sư, từng đạo hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm phỏng thẳng lên bầu trời. Tại thời điểm này, các cường giả của điện thiên thần hình lão ám chiến, diệt lục tiền nhất đến thiên nhị thập cùng với mấy trăm người cường giả tác chiến của điện thiên thần, cường giả cấp hoàng, cấp để sau khi bế quan đột phá thì lần lượt mở mắt ra. Vù, hình lão mở mắt đứng dậy, trên người tự nhiên có một hơi thở của cấp 9 đỉnh phong cấp đế vờn quanh người. Hình lão lúc này mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc tấn công chiến đội hải sư. Trên thực tế, lúc này hình lão đã có cơ hội đột phá cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ, nhưng ông ta không có làm, ông ta muốn tiếp tục tích lũy sức mạnh, ông ta tự cảm thấy trình độ hiện tại là không đủ. Cùng lúc đó, ngay sau khi hình lão đứng dậy từ đại thiên vượng gồm chiến, diệt lục cũng đã vào từ tôn cấp chân hoàng lúc này mới mở mắt ra. Tất cả mọi người đều đã đột phá tới cấp 9 đỉnh phong cấp chân hoàng, giờ khắc này trên người mỗi người để tràn ngập hơi tho kép 9 đỉnh cấp cấp để, nửa bước đạo chu. Sau đó đến đám người của thiên nhất thì thiên nhất đến thiên thập cũng đã đột phá đến cấp cao cấp đờ và trong số đó thì ba người thiên nhất thiên nhị và thiên tam còn đột phá đến cấp 8 đế cấp. Sau đó, điện thiên thần vốn đã có hơn 300 cường giả cấp hoàng, giờ khắc này cũng đã có hơn 30 người đột phá lên trình độ cấp thấp của cấp đế còn lại hầu như đều là đỉnh phong cấp hoàng. Trong, lúc nhất thời không biết từ lúc nào, hơn 300 cường giả của điện thiên thần này hoàn toàn nuốt hết quốc vận to lớn đã tích lũy hàng trăm năm của chiến đội hài sư khiến họ thăng cấp rất nhiều. Tại thời điểm này, sau khi kết thúc trận chiến của chiến đội hài sư với tốc độ cực nhanh, sau khi đạt được đột phá tất cả các cường gia đình cấp trong điện thiên thần đều một lần nữa đạt được tiến bộ rất lớn. Hình lão người vừa mở mắt vào lúc này cũng đã nhanh chóng thực hiện một loạt các sắp xếp, các mệnh lệnh của Tiêu Hạo Thiên được thực hiện một cách tỉ mỉ. Do đó, hầu hết các lực lượng dưới quyền của Điền Thiên Thần bắt đầu rút về hướng chiến trường bên ngoài, sau đó, 100 cường giả đinh phong cấp hoàng và đám người thiên nhất bắt đầu thực hiện bước đầu tiên, hưởng về chiến đội linh cầu mà đi. Hơn, 100 cường giả đinh phong cấp hoàng ở lại tại chỗ và mười mấy cường giả cấp thấp chung của cấp để tiếp tục tước đo của chiến đội hài sư ngoại trừ cường giả ở bên ngoài lầu đại hoang. Chờ hình lão và thiên diện đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đề cũng đến đây. Đại ca, đã sắp xếp xong hết rồi, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Trên người hình lão luôn tràn ngập khí chất uy nghiêm của cấp 9 đỉnh phong cấp để cùi xuống bái kiến Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, tốt, các người đều đã tiến bộ lên một cấp độ rất tốt. Trên đường ta tới đây, thiên diện cũng đã báo cáo với tôi. Vậy thì chúng ta nên đến nơi tiếp theo trước khi cường giả của chiến đội hùng sư đến. Hình lão gật đầu, vào lúc này, hình lão ám chiến, diệt lục mũ đại cường giả cùng với Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế bước đến một số máy bay chiến đấu đang ở trên quảng trường của trụ sở chính của chiến đội hải sư, rối lên máy bay, bay đến chiến đội linh cầu. Cùng lúc đó, khi Tiêu Hạo Thiên và những người khác lên máy bay chiến đấu bay đi thì không lâu sau khi máy bay chiến đấu cất cánh, Cao Ảnh Vi mặc một chiếc váy trắng và khăn che mặt trắng, xuất hiện trên quảng trường của trụ sở chiến đội hải sư. Cô đứng xa xa nhìn theo nhóm người của Tiêu Hạo Thiên đang rời đi. Mục tiêu tiếp theo là chiến đội linh sao? Chỉ là chống di chiến đội tinh cầu này tuy chỉ là chiến đội phụ thuộc của chiến đội hùng sư, nhưng cũng rất khó đánh đó. Cao Ánh Vi nhắn lại mày, cô đứng ở nơi đó, do dự một lúc bóng người lóe lên, cô cũng vạch ra một lộ trình, đi theo nhóm người Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. Cách chương,